Long Chi quyến cuồng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt đánh úp lại đây khí lạnh lệnh Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy quanh thân máu đều đọng lại. Nàng có điểm hoang mang. Vì cái gì Long Cửu tức giận thời điểm hơi thở sẽ như vậy lãnh? Chẳng lẽ đây là thần Long cùng phàm nhân khác nhau? Dù cho đối mặt Long Cửu quanh thân đông lạnh khí tức, Quý Hoa Dương như cũ không sợ. Nàng cảm giác được đến Long Cửu không có ác ý, chỉ là đơn thuần sinh khí. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà nói, một niệm chi nhân có thể cứu rất nhiều người, có thể cho Oanh Hoa Sơn tiếp tục đứng vững tại nơi này. Nếu có thể cứu giúp, lại vì cái gì một hai phải làm nơi này biến thành phế tích đâu? Long Cửu thu liễm khởi quanh thân khí lạnh, nói, nơi này có hay không biến thành phế tích cùng ta có quan hệ gì? Có thể hay không tự cứu, xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Nàng dứt lời, động cũng không động, nhưng lại có một cổ cường đại vô hình năng lượng cuốn ở Quý Hoa Dương trên người. Thế nhưng đem Quý Hoa Dương đẩy ra hai trượng rất xa. Long Cửu cất bước bước qua hơn thước cao môn khảm, một bên vứt chơi trong tay cầu, một bên dọc theo điện hạ mái hiên chiều bên cạnh sân mà đi. Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy bị một cổ vô hình mà cường đại lực lượng chiều phía mình tới. Chính mình liền dừng ở hai trượng phía ngoài. Liền này tùy ý không hiện bất luận cái gì pháp thuật năng lượng hơi thở đẩy làm Quý Hoa Dương lại lần nữa chênh lăng. Chính mình tu vi ở tu chân giới cũng coi như là cái xuất sắc cao thủ. Nhưng cùng Long Cửu tương so, kia liền như ánh trăng cùng ngôi sao tranh nhau phát sáng. Nàng nguyên tưởng rằng tu luyện thành tiên đó là người tu tiên trung cực theo đuổi. Tu tiên là có thể nắm giữ thiên đạo, là có thể khống chế vũ trụ kia mênh mông lực lượng thần bí. Nhưng ở Long Cửu trên người, tựa hồ có một loại mênh mông cuồn cuộn vô hình lực lượng. Nhìn không thấy sờ không được thậm chí cảm giác không đến. Lại có thể chợt léo mà ra làm chính mình vô pháp chống cự. Cùng Long Cửu có ẩn hàm năng lượng so sánh với. Chính mình là có vẻ như vậy nhỏ bé hèn mọn, giống như bụi bặm. Trưởng môn Hạc Tùng Linh cùng Bạch Long từ trong điện đi ra. Nhìn theo Long Cửu rời đi, lại đi đến phát ngốc ngơ ngẩn Quý Hoa Dương bên người. Hạc Tùng Linh hỏi, Hoa Dương trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Tên này nữ oa là từ đâu toát ra tới? Bổn tọa xem nàng hơi thở rất là kỳ lạ, tựa hồ chưa từng gặp qua. Quý Hoa Dương phục hồi tinh thần lại. Nói, hồi trưởng môn, nàng chính là cái kia đại náo Vân Châu Long, chín chảo nghiệt Long, Bạch Long kinh hô ra tiếng. Nói, lấy nàng thân hình lớn nhỏ tới phán đoán còn không đến biến ảo làm người thời điểm. Như thế nào, biến ảo thành nhân liền ta cũng nhìn không ra một chút Long sơ hở. Hắn tức lại lẩm bẩm thì thầm, thật đúng là một cái thực không tầm thường Long. Quý Hoa Dương nói. Trước mắt nhất mấu chốt không phải nàng là cái gì Long có cái gì lai lịch, mà là Oanh Hoa Sơn trận này tai họa. Bạch Long trưởng lão, ngươi theo ta tới trước dưới nền đất thăm dò đến tột cùng. Trưởng môn, hay không yêu cầu đem bổn phái đệ tử cùng với dưới chân núi dân chúng rời đi? Hạc Tùng Linh vuốt bạch chòm râu nói, trước thăm dò tình huống lại quyết định hay không rời đi. Nếu thật là nước ngập toàn bộ Thục Châu, dưới chân núi bá tánh chỉ sợ không thể trốn thoát. Bạch Long trưởng lão tiến đến tra xét là được. Trở về lại từ hắn cùng ngươi nói tỉ mỉ kia tình huống. Hoa Dương trưởng lão, ngươi vẫn là đi tìm cái kia nghiệt. Cái kia Long nhìn xem có cái gì giải cứu biện pháp không có. Ngô, cái kia, nàng cấp chúng ta Oanh Hoa Sơn báo động trước cùng xem như có ân với Oanh Hoa Sơn. Mặc kệ nàng ở Vân Châu đã làm cái gì nghiệt. Chúng ta ở xưng hô thượng cũng nên chú ý một vài. Dứt lời, thúc giục hai người chạy nhanh từng người vội đi. Liền hồi thiên điện, mệnh theo bên người truyền tin đồng tử đi chiêu khác các trưởng lão tới gặp nhau. Vì phòng vạn nhất, sớm làm giải quyết tốt hậu quả an bài. Quý Hoa Dương ở lúc ban đầu gặp được Long Cửu kia tòa bên hồ tìm được Long Cửu. Nàng đi thời điểm, Long Cửu chính đạp trên mặt hồ thượng một mình đá cầu chơi. Hoặc bay hoặc nhảy, có đôi khi dùng đầu gối đem cầu trên đỉnh không trung, có đôi khi dùng đầu vai nâng, có đôi khi dùng đỉnh đầu, có đôi khi dùng mũi chân đá. Một người chơi đến thập phần vui vẻ, cảm giác được quý hoa dương đã đến. Long cửu tay nhất chiêu, cầu liền vững vàng mà trở xuống trong tay. Nàng lăng sóng mà đứng, quay đầu lại nhìn phía quý hoa dương. Quý hoa dương ngự phong mà lên, bay tới long cửu bên người, mỉm cười nói, ta bồi ngươi cùng nhau chơi. Long cửu một tay bắt lấy cầu, đôi tay đồng thời phụ với phía sau, lại từ phía sau đem cầu phủng trụ, lạnh nhạt mà một ngụm từ chối. Không cần. Quý hoa dương lấy trưởng công chúa thân phận, từ vừa sinh ra liền cực chịu thánh tông hoàng đế sủng ái. Cho dù ly cung đến oanh hoa sơn tu hành, cũng nhân công chúa tôn xưng lấy trời sinh cực tốt tư chất chịu người kính trọng. Từ trước đến nay chỉ có nàng bãi sắc mặt cho người ta xem, còn không có ai dám bãi sắc mặt cho nàng xem. Lần đầu chủ động lấy lòng cư nhiên mặt xám mày cho. Thần sắc của nàng chưa biến, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười. Lễ tiết hướng long cửu hơi khom người gật đầu tỏ vẻ cáo từ. Xoay người liền ngự phong bay đi. Không phải thiệt tình bồi nàng chơi, nàng mới không hiếm lạ. Long cửu bị quý hoa dương nhiễu hứng thú cũng không có hứng thú lại ở chỗ này chơi. Nàng quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, tầm mắt xuyên thấu trọng sơn, trong mắt hướng hạ oanh hoa sơn phía dưới kia tòa náo nhiệt oanh hoa trấn nhỏ cảnh tượng. Nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nổi lên tia cực thiền tươi cười. Thân hình nhanh như ảo ảnh chợt lóe, liền dừng ở này mười mấy dặm xa oanh hoa trấn trên. Oanh hoa trấn không lớn, chỉ có 4-5 điều méo mó cong cong dài ngắn lớn nhỏ không đồng nhất con hẻm. Đường phố không rộng cũng không dài, phần lớn chỉ có rộng 2-3 mét, dài hơn 100 mễ hẻm. Cho dù nhất phồn hoa rộng mở đường chính cũng không đến 6 mễ. Nhưng vừa lúc gặp chợ, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, đường phố hai bên bãi mãn người bán rong sạp hàng, buôn bán thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Hơn nữa đám người ồn ào thanh, một mảnh ồn ào, khiến cho cả tòa trấn nhỏ đều nháo ong ong. Long cửu là lần đầu tiên đến nhân gian chợ. Cho dù nàng tổ tiên những cái đó long thần cũng cực nhỏ đến nhân gian loại này tiểu chợ đi lại. Long cửu một đầu chui vào trong đám người trái nhìn phải xem. Chỉ cảm thấy xem nơi nào đều mới mẻ, nhìn nơi nào đều hảo chơi. Phía trước, một cái tiểu sạp trước, một đống tiểu hài tử xô đẩy nhốn nháo mà đẩy thành một đoàn. Xa xa thánh thoát mà kêu la, long cửu từ đám người chen qua đi một nhìn. Liền thấy kia tiểu sạp chia làm tam khu, trái phải hai khối hình vuông tấm ván gỗ thượng họa rất nhiều giản dị hoa điều cá thú. Tấm ván gỗ trung gian có một khối thon dài thanh gỗ có thể chuyển động. Thanh gỗ một đầu là dẹp, một đầu khác thành mũi tên. Một cái tiểu hài tử dùng tay quay thanh gỗ, đãi mộc phiến dừng lại sau. Kia mũi tên thẳng chỉ đến một cái họa đến thập phần thô sơ long hình. Tức khắc tiểu hài tử một trận hoan hô, long long long, càng có tiểu hài tử ở kêu, ta muốn ăn long. Long cửu mắt lạnh nhìn hướng kia tiểu hài tử, tâm nói, người ăn được sao, người không lớn, khẩu khí so thiên còn đại, ta liền chạm nơi này, người dám ăn sao, con nít lớn gặp con nít nhỏ. Rồi lại thấy kia bán hàng rong đem một khối đường nấu chảy rồi cho này đường nấu chảy lên kia khối bóng loáng trên tảng đá bay nhanh họa ra một cái. Đường long, lại dùng một cây xiên tre dài xuyến dính thượng, đưa cho kia tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử liền cười hì hì tiếp nhận tay, rộp một tiếng cắn tới long đuôi thượng một khối. Bên cạnh kia đôi tiểu hài tử bao vây thượng, tham ăn mà thảo ăn. Long cửu biệt nữ mà cắn môi. Nhìn kia tiểu hài tử, đây là ăn long a, nàng cũng muốn á, ngại với thân phận. Ngượng ngùng thò lại gần học đám kia lại dơ lại phá tiểu hài tử. Nhưng dưới chân lại mại không khai bước chân rời đi. Vì thế xa xa mà đứng xem kia bán hàng rong tiếp tục họa cá. Họa hổ, họa xà cùng hoa hoa thảo thảo còn có kẹo que. Như mấy má tối 9 tháng 10 hát đói bụng mà sợ mập cô dám ăn rồi lên YouTube bật clip nấu ăn hay mukbang coi cho đỡ thèm á. Nàng đứng ở nơi đó xem kia bán hàng rong. Lùi tới người lại là mỗi người quay đầu xem nàng. Không bao lâu, nàng thế nhưng bị vây quanh ở đám người trung gian quan khán. Long Cửu lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình nhân bộ dáng trở nên quá đẹp, quần áo ăn mặc quá xinh đẹp bị người xem vây khi. Nàng không sợ cũng không khiếp, ai xem nàng, nàng liền trừng mắt người đó trở về đi. Kia thần khí phách sấn thượng sắc bén ánh mắt là xem qua đi. Không trong chốc lát, vây xem người đi được sạch sẽ. Liền bên người nàng ba trượng trong vòng đều lại không một người. Bao gồm nguyên bản ở nàng phía sau bán đồ vật một loạt tiểu bán hàng rong cũng triệt đến không còn một mảnh. Bao gồm kia bán đường họa bán hàng rong cũng chạy đến một khác con phố thượng một lần nữa chọn nơi bày quán. Quanh mình không ai, Long Cửu cũng không có việc vui xem. Thân hình nhoáng lên lại đến một khác con phố thượng. Vừa ra chân liền nghe được có người kêu. Mì sợi đây, mì thịt thỏ thơm ngon tới giọt cuối cùng đây. Từng trận mùi hương phiêu tiến trong lỗ mũi. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là cái đại táo đài. Trong nồi chính hôi hổi mạo nhiệt khí, bên cạnh bày rất nhiều chén. Một cái mang hắc tạp dề người đang đứng ở bếp bên dùng chúc cháo ở trong nồi vớt mì. Một chén trắng bóng mì sợi tưới thượng xương cốt hầm thành canh. Thêm lên một muỗng thịt thỏ, rắc lên hành thái, thoạt nhìn xinh đẹp, nghe lên cực hương, nhanh như chớp công phu. Người nọ liền nấu mười mấy chén mì, từ chạy bàn tiểu nhị bưng đến cấp khách nhân. Long Cửu xem bọn họ ăn đến hương, cũng cảm thấy này mì hương. Cô nương, muốn ăn mì sao? Bên trong thỉnh, nấu mì béo sư phó phát hiện Long Cửu, cười ha hả mà tiếp đón nàng đi vào. Đồng thời gân cổ hướng phòng trong kêu. Tam tử, có cô nương ăn mì. Đằng một cái chỗ ngồi. Nếu nhân ra cho mời. Long Cửu liền không có cảm thấy ngượng ngùng. Cô thoải mái hào phóng mà đi vào đi. Theo kia chạy bàn tiểu nhị tiếp đón ở một cái không vị ngồi hạ. Một cái hình vuông bàn. Trường ghế dài. Lại là ngồi đầy người. Ngay cả nàng ngồi địa phương cũng có một cái mập mạp trung niên hán tử ngồi. Bãi xong khuỷu tay chiếm khoảng lớn vị trí, đem Long Cửu ép đến góc thượng. Long Cửu ngồi ngay ngắn ở hắn bên người, nơi nào cũng không xem, liền nhìn chằm chằm người nọ nhìn. Người nọ tự nhiên cũng nhìn đến Long Cửu, thấy một cái bộ dáng ăn mặc đều cực hảo cô nương ngồi xuống, sợ một thân hãn xú huân tới nàng, liền chiều bên cạnh xê dịch nhường ra điểm vị trí. Hắn hướng bên cạnh dịch điểm, Long Cửu liền chen qua đi điểm. Dần dần, người nọ dịch tới rồi ghế dựa bên cạnh. Chỉ còn lại có nửa bên mông hiểm hiểm mà ngồi tại ghế bên rìa. Mà Long Cửu khí thế mười phần mà ngồi ngay ngắn ở ghế chính giữa. Long Cửu không vui cùng thô lỗ phàm nhân ngồi cùng nhau. Vẫn không bỏ qua mà trừng mắt người nọ. Người nọ chịu không nổi Long Cửu ánh mắt cùng khí thế. Một phen nâng lên chính mình chén. Xúc đến cạnh cửa ngồi xổm bậc thang ăn đi. Cuối cùng, hắn còn sợ hãi quay đầu lại xem một cái Long Cửu. Kết quả lại đối thượng Long Cửu cặp kia sắc bén con ngươi. Sợ tới mức hắn chạy nhanh rụt đầu. Liền chén mì cùng tay đều đang run rẩy. Nghĩ thầm, này nhà ai dưỡng hài tử a, ánh mắt như vậy hung. Bên cạnh người đi rồi. Long Cửu trong lòng thoải mái điểm. Lại chiều bên tay trái người đầu tiên nhìn lại. Rất tự nhiên đem ngồi cùng bàn người nhìn cái biến. Thực mau, ngồi cùng bàn tất cả mọi người bị nàng hù đến ngồi xổm dưới mái hiên bậc thang ăn mì sợi đi. Long Cửu lúc này mới cảm thấy thoải mái. Học những người đó bộ dáng từ ống dựng đũa, rút ra đôi đũa chuẩn bị đối với trước mặt mới vừa bưng lên bàn mì sợi chậm gì gì mà khai ăn. Đói bụng hồi lâu nàng một chén mì ăn xong đi. Không chỉ có trong bụng cảm thấy trống rỗng không một chút biến hóa. Liền thèm ăn cũng bị gợi lên. Vì thế lại làm chủ quán nấu mì. Nàng tuy là nhân loại bộ dáng. Lại là long thần dạ dày. Cho dù dùng lớn nhất bát to trang mì sợi điền đến nàng dạ dày cũng chỉ như cây kim trong biển. Mì một chén tiếp một chén. Chén không một cái tiếp một cái mà hướng lên trên chồng chất. Không bao lâu. Trước mặt chỉnh chỉnh tề tề mà bày mấy đại chồng chén hơn hai thước cao chén. Đem nàng người đều che khuất. Chạy bàn tiểu nhị chạy tới. Nhìn Long Cửu đầu tiên là khẩn trương mà nuốt hai hạ nước miếng. Lúc này mới nói. Cô nương, chén không đủ. ta trước cầm chén điếm xong số lượng lấy trước đi rửa sạch. Long Cửu quét liếc mắt một cái trước mặt chén. Nói, không cần đếm, 128 chỉ. Người trước cầm chén đem xuống đi. Ta còn không có ăn đủ. Còn ăn, không chỉ có tiểu nhị dọa. Liền trong tiệm ăn mì người cũng đi theo dọa tới rồi. Mỗi người kinh hãi mà nhìn nàng cùng nàng trước mặt này mấy chồng chén. Long Cửu ngẩng đầu, sáng ngời ánh mắt nghênh hướng điếm tiểu nhị. Mặt vô biểu tình, như thế nào, không thể lại ăn sao? Nàng này nhàn nhạt liếc mắt một cái. Sấn thượng quanh thân trên dưới sắc bén khí phách lại là phá lệ bức người. Thiếu chút nữa không đem tiểu nhị sợ tới mức tè ra quần. Liền chén cũng chưa dám thu. Kéo ra giọng liền kêu. Lão bản, còn muốn mì, quay đầu chạy ra cửa hàng. Đi nhà khác mượn chén đi. Quý Hoa Dương biết Long Cửu là cái trêu chọc không dậy nổi tôn thần. Cũng cực không muốn lại đi trêu chọc. Nhưng là, giờ phút này, vị kia chủ nhân đang ở Oanh Hoa Trấn trên bá khí ở một tiệm mì cuồng ăn. Quán mì ngoại Vân Châu Linh Tiêu Cung người. Triều đình hộ quốc quốc sư Bách Lý ra người đều ngồi canh ở bên ngoài tùy thời hướng nàng xuống tay. Thục Châu vùng đất, Oanh Hoa Sơn càng ở Thục Châu phía Nam Hiên. Quốc thổ nhất xa, triều đình từ trước đến nay không thế nào quản. Không thuộc về Linh Tiêu Cung địa bàn. Linh Tiêu Cung động khởi tay tới cũng không cố kỵ. Bọn họ liên thủ hướng Long Cửu xuống tay. Đánh thắng được liền tiếp tục đánh. Đánh không lại lập tức triệt. Liền tính nháo ra Vân Châu thành như vậy đại tai họa. Cũng là Oanh Hoa phái tới chịu. Mà Quý Hoa Dương biết. Loại này động bất động liền ngàn dặm đại dương mênh mông tai họa Oanh Hoa Sơn chịu không dậy nổi. Nàng lại không muốn cùng Long Cửu tiếp xúc. Cũng cần thiết ngăn cản trận này mầm tai họa. Thăm đến động tĩnh sau. Quý Hoa Dương ở trước tiên chiêu tập phái chung hơn 10 người cao thủ chạy như bay xuống núi. Đuổi đến quán mì. Quý Hoa Dương làm Oanh Hoa phái chúng đệ tử phân tán ở quán mì trước ngăn đón Bách Lý ra cùng Linh Tiêu Cung những người đó. Chính mình trước đi vào quán mì ngồi vào Long Cửu trước mặt. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Long Cửu. Long Cửu ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục ăn mì. Đãi một chén mì nhập bụng. Liền canh cùng nhau uống xong sau mới chậm gì gì mà ngẩng đầu. Buông chiếc đũa. Ánh mắt bình tĩnh mà nghênh hướng Quý Hoa Dương tầm mắt. Không nhẹ không chậm mà nói câu. Người này có điểm chọc ta chán ghét. U là trời đi ăn được vợ chạy theo bảo kê sẵn tính tiền dùm luôn. Sướng nhất bé chín rồi. Cách chương.